Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chính nghĩa cùng tà ác. Vũ Khê không có gạt người, thật chỉ mời hai bàn khách nhân, sự thực lên, chỉ là một bàn xuất đầu, hai bàn bất mãn, hôm nay đại sở, có tư cách đi địa tiên tiệc cưới người, thật không có mấy vị. Tam vị hoàng tử, Vũ Vương Trác Việt, đại tướng quân Ngụy Văn Trường, về sau là mấy vị cùng quân đình chơi thân bằng hữu. Thân phận của các nàng thấp hơn nhiều, lại có may mắn ở được mời hàng ngũ. Khả năng này là mấy vị đại nhân vật, ăn xong nhất nhạt nhẽo vô vị tiệc cưới. Đồ ăn là Hổ Vương lo liệu, nguyên bản hắn nghĩ tại Lạc Thành tốt nhất tửu lâu mời đại chu tới cửa chế tác, bị Vũ Khê cự tuyệt, không được cần gì xa hoa bữa tiệc lớn, bình bình đạm đạm là tốt rồi. Nói thí dụ như thần công điện đầu bếp nữ cũng rất không tệ. Không sai cái rắm, cái kia vị đầu bếp nữ nhưng thật ra phồng bản lĩnh. Bình thường Lôi Nặc căn bản là không ăn nàng làm đồ ăn. Đều là do cửu công chúa môn hạ Ti Thiện đang phụ trách. Vì phương tiện, dùng tự nhiên là thần công điện trù phòng, kết quả làm cho nàng học trộm mấy tay. Bình thường nàng chỉ phụ trách thần công điện những người làm ăn uống. Lôi Nặc cùng với người đứng bên cạnh hắn đều chỉ ăn Ti Thiện làm đồ ăn. Ngẫu nhiên Lôi Nặc cũng sẽ lộ nhất tay nhỏ bé. Kết quả phát hiện tài nghệ của hắn cũng khá là bình thường, nhưng thật ra bánh gato bằng thêm kỳ thâm thụ hoan nghênh. Chẳng qua những thứ này cái ăn đều trải qua Ti Thiện thay đổi, so với Lôi Nặc nguyên bản muốn tốt rất nhiều. Toàn bộ yến hội chỉ dùng một canh giờ, Vũ Khê cùng quân đình xuất hiện nhất khắc đồng hồ tiếp khách, đem lời khi trước Nhi nói nhất lần, coi như là cho Lôi Nặc giao cho. Nếu không phải tiên sinh lưu ý, Vũ Khê mới không để bụng những thứ này, người nghĩ gì thế. Lôi Nặc không có có mặt, quá lúng túng, hơn nữa hắn cũng không muốn cùng những người đó có quá nhiều liên quan. Thân là quốc triều con dân, uống ngút rượu, nói bậy là chuyện rất bình thường tình, nhưng là cùng những thứ này người không thể nói bậy a. Nếu như uống say, nói lời không nên nói, phiền phức liền lớn, thẳng thắn không đi. Tuy nói cái này chàng tiệc cưới có vài phần trò khôi hài thành phần, có thể nghe người khác kết hôn, vào động phòng gì, thiếu niên tâm bắt đầu táo động, cũng không phải là không có điều kiện, như vậy là không đúng tích. Lôi Nặc tâm lý mâu thuẫn lợi hại, hắn còn chưa chuẩn bị xong, có thể lại không cam lòng bị cho chó ăn lương. Bên người mỹ nữ nhiều cái đây, hơn nữa đều là cái kia chủng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn. Đặc biệt Cung Sơ Nhị, đứng đắn chiến cơ, ở trong mắt người ngoài, đó chính là hắn nữ nhân. Lên, không kỳ quái, không được lên, mới tương đối kỳ quái. Lôi Nặc thoáng có điểm tâm linh sạch sẽ, quốc triều giáo dục đủ cường đại. Lôi Nặc luôn cảm thấy, xuyên trên quần về sau, nhất định nhận nợ, nhưng hắn thật không có làm tốt cưới vợ chuẩn bị tâm lý. Ngẫm lại quốc triều hôn nhân tình trạng, thật rất buồn nhân, nam nhân cho rằng nữ yêu cầu rất cao, nữ nhân cho rằng nam không phụ trách đảm nhiệm, kết quả chính là thừa lại nam thừa lại nữ một đống lớn. Kết hôn tuổi tác đầy đầy nữa, thậm chí rất nhiều người cả đời không cưới, coi như kết hôn, cũng có rất nhiều người không muốn sinh dục. Quốc triều nhân khẩu là hàng xuống, có thể đại sở nhân khẩu không đủ a. Đó là một cổ vũ sanh dục thế giới. Nếu không phải mấy năm nay đại sở tương đối nghèo, triều đình trên còn cân nhắc qua sinh dục phụ đây. Sinh nhiều, phụ là hơn. Gặp quỷ, nghĩ như thế nào đến sanh con. Hắn liền lên giường chuẩn bị đều không làm tốt đây. Sơ Nhị ở bên ngoài sao? Lôi Nặc bật thốt lên hỏi. Tiên sinh, Cung Sơ Nhị đẩy cửa đi tới, ở bên ngoài giữ cửa, chỉ nàng cùng Hổ Tử Nhất Chuyên Cần, Mạc Hương thông thường ở sát vách phòng bên cạnh, nghe được hô hoán mới sẽ tới. Nhìn chân dài to, Lôi Nặc Tâm liền mọc cỏ. Bình thường sự tình nhiều, đem mình mệt gần chết, cũng sẽ không muốn những thứ này sự tình. Hôm nay bị cái kia đôi cẩu nam nữ cho chó ăn lương. Lôi Nặc dục dịch, mắt thấy muốn không khống chế được. Bên người có cô nương, nếu như cũng xin ngũ cô nương, cái kia nhiều lắm đáng thẹn a. Lôi Nặc chịu không được cái này khí. Không được, hôm nay liền đem sự tình làm. Không thể đều khiến người khác dùng khác thường nhãn quang xem hắn. Cái này không tốt lắm. Lôi Nặc tâm lý chính nghĩa cùng tà ác rút kiếm đối chiến. Mắt thấy tà ác tự muốn chiến thắng chính nghĩa. Nhãn thần bên trong, không tự chủ lộ ra một tia tà ác. Cung Sơ Nhị là tương đương nhạy cảm cô nương. Tiên sinh gọi chính mình tiến đến. Lại một lời không phát. Cứ như vậy trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm chân. Nguyên bản còn không có nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Đợi nàng xem rõ ràng tiên sinh sắp phun lửa mắt. Lập tức hiểu, dù sao nàng đã là đại cô nương. Lại thêm trên vừa rồi đàm luận tiền viện đang vì địa tiên làm tiệc cưới. Dây hiểu a, tiên sinh đây là bị kích thích. Trái tim nhỏ trực chiến. Có điểm sợ hãi, lại có chút chờ mong. Theo Tây Nam trở về. Đã hơn nửa năm, nàng nhưng là tiên sinh chiến cơ đây. Trước đây còn chủ động cầu qua, lại bị tiên sinh cự tuyệt. Khi đó thật không dễ chịu a, cảm giác mình quá không biết xấu hổ. Tiên sinh, Sơ Nhị hầu hạ ngài, mang theo âm dung, quá liêu nhân, vốn là không khống chế được Lôi Nặc. Liên tục gật đầu, không sai không sai, chính là điểm này nhi sự tình. Trong lòng hai người đều minh bạch, ai có thể đều không kinh nghiệm a. Lôi Nặc duỗi duỗi tay, rất đáng xấu hổ không dám hạ thủ. Sơ Nhị cũng duỗi duỗi tay, nhưng không biết kỹ thuật lưu trình. Lôi Nặc nóng lợi hại, cả người giống cháy tựa như. Thấy Sơ Nhị rõ ràng cũng là ban đầu chị gái và em gái. Việc này nam nhân không thể kinh sợ a, đưa hai tay ra như chảo hình, giống ác lang tựa như. Chậm ung dung, chậm ung dung. Cung Sơ Nhị đỏ mặt giống đoàn hỏa. Tiên sinh ngài nhưng thật ra nhanh lên một chút a. Người như thế đưa tay hướng ta đi tới. Thật đáng sợ a. Rốt cục, hai tay chạm được hai luồng mềm mại. Tiếp hẳn là, oanh, một tiếng vang thật lớn. Đất rung núi chuyển, ta cái đi. Địa tiên đánh lộn, Lôi Nặc kém chút điên mất. Trong nháy mắt thiết côn biến mì sợi. Đây là cái nào cái vương bát đản động thủ đánh lộn. Ngươi chết định, coi như ngươi là địa tiên. Cũng chết định, lúc này Lôi Nặc, mặt như trọng cây táo, mắt lộ ra hung quang. Ta lấy dũng khí, vươn tà ác thủ, dễ dàng mà. Ngươi biết tâm lý đấu tranh có nhiều kịch liệt. Lúc này ngươi lại dám. Hét dài một tiếng, tiếng chấn động cửu thiên. Cung Sơ Nhị đánh cơ linh, Lôi Nặc khuôn mặt sắc âm trầm càng đáng sợ hơn. Cái này tiếng huýt gió hắn quen thuộc, Bạch Thiên mới vừa nghe qua một lần. Đây là có người đánh tới cửa. Hổ tử, đem trong mật thất bao vây rời ra ngoài vài cái. Lý Tư, Cung Sơ Nhị chuẩn bị chiến đấu. Lôi Nặc thật nộ, trong mật thất chuẩn bị nhưng là tinh trang bản hắc hỏa dược. Quy lực so với cho đại tướng quân mạnh hơn. Một bao 50 kg. Chọn 50 cây gì. Ở trái đất lên. Tuyệt đối không có tên ngu ngốc nào biết chế tạo như vậy túi thuốc nổ. Hắc hỏa dược quy lực. Nói đại không phải rất lớn. Nói nhỏ cũng tuyệt đối không nhỏ. Ngươi muốn xem cùng cái gì so sánh. Dù sao 10 cân trang hắc hỏa dược túi thuốc nổ. Sẽ không có tạc bất tử ngươi. Có thể đó là ở trái đất a, nơi này là đại sở thế giới, năng nhân bối xuất, có thật nhiều siêu nhân tốt đi, thần công điện trong là tốt rồi vài cái đây, còn có biết bay đây. Cho nên, Lôi Nặc ở chế tác túi thuốc nổ thời điểm, suy nghĩ đến đại sở quốc tình, đem giả trang thuốc lượng trực tiếp để thăng thập bội, sử dụng đứng lên cũng là không có vấn đề. Siêu nhân đương nhiên là có siêu nhân lực lượng, không nói người khác, thân là cửu phẩm võ giả Lôi Nặc, khí lực liền lớn đến đáng sợ. Một tay dẫn theo 100 cân túi thuốc nổ cùng tựa như chơi. Lôi Nặc thử qua, hắn có thể buông lỏng đem đồng đẳng cao thấp, đồng dạng thể tích vật phẩm, thuận tay ném ra xa 80 mét. Cái này còn không có dụng hết toàn lực, đổi thành Lý Tư, Cung Sơ Nhị như vậy tông sư. 200 mét cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa ném cực kỳ chuẩn xác không gì sánh được. Có thể đem túi thuốc nổ ném vào ngoài 200 thước miệng lớn bình trung. Cảm giác rất tốt là đi. Kỳ thực Lôi Nặc tâm lý rất tinh tường. Cái này đồ chơi đe dọa tác dụng lớn xa hơn lực sát thương. Có thể chưa từng thấy vũ giả sẽ trúng chiêu. Chỉ cần biết nó sát thương phương thức, còn muốn đả thương người đều khó khăn. Cung tiễn đều có thể ung dung né tránh tông sư. Còn có thể để cho ngươi như thế đại nhất cái túi thuốc nổ ném chung. Có muốn hay không lại chờ ngươi 10 hơi, làm cho ngươi mồi lửa đốt tới đầu. Lôi Nặc sớm xem minh bạch, hắc hỏa dược dùng cho chính diện chiến trường, đối phó lính quen, sắp vỡ một mảng lớn, tuyệt đối lanh lẹ, đối phó tông sư, đừng làm rộn, tứ cấp trở lên vũ giả. Cơ bản trên liền có thể miễn quân dịch túi thuốc nổ. Điều kiện tiên quyết liền một cái, đối phương biết túi thuốc nổ tính chất. Hắc hỏa dược lần đầu tiên ở đại sở nhân dân trước mặt mặt mày rạng rỡ. Nhất định phải chọn cái địa vị lớn tế cờ. Phía trước ở thông đạo dưới lòng đất nổ cái kia lần không tính là. Dù sao không có mấy người biết, không cầu giết chết địa tiên. Hù dọa hắn gần chết là được. Nếu là có thể giết chết vài cái tông sư, cũng có thể tiếp nhận. Đại sở, quá không được hiếu hào. Lôi Nặc khó khăn toàn tâm toàn ý dũng khí và quần. Trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình. Sỉ nhục, a, vừa ra cửa, liền thấy Vũ Khê cùng Quân Đình đã đứng ở nơi đó. Y phục trên người ăn mặc chỉnh tề. Xem ra bọn họ cũng không đi gấp a. Giận dữ Lôi Nặc, tâm tình thật tốt, cho các ngươi cho chó ăn lương. Tất cả mọi người không ăn được đi. Không đúng, Vũ Khê tại sao lại ở chỗ này? Hắn ở chỗ này, nói rõ tới không phải địa tiên. Không phải địa tiên ngươi theo ta kéo cái gì a? Cản sao? Tình huống gì? Lôi Nặc hỏi, Vũ Khê lắc đầu, còn không biết. Thanh âm là từ xa chỗ truyền tới, từ không trung xem, hỏa quang sông thiên, chắc là đi lấy nước, có thể phía trước âm thanh cùng rung động, lại không giống, Vũ Khê cũng rất mê man a. Động tĩnh lớn như vậy, hoàn toàn chính xác giống địa tiên ở giao thủ, hơn nữa không phải nhất vị địa tiên đánh tông sư, cái kia cùng dùng cây búa đập chuột chù không sai biệt lắm. Chỉ có đánh người phần, nếu là nguyện ý, có thể âm thầm đem đối thủ giết chết, coi như Ngụy Văn Trường cái này chủng cấp số đều vô dụng. Địa tiên cùng tông sư, giai cấp chênh lệch đây không phải là bình thường lớn, đi lấy nước, Lôi Nặc thật buồn bực, không thể, tiểu hình lò động lực tạc còn tạm được, đại sở thế giới cũng không có chất hóa học cùng vật nguy hiểm. Người nghĩ là một lớn một chút động tĩnh đều khó khăn. Tiên sinh chớ hoảng sợ. Lý Tư đã đi điều tra. Hẳn rất sắp có tin tức truyền về. Quân Đình nói đạo. Đừng xem Vũ Khê thành địa tiên. Xử lý những sự vụ này hắn không thông thạo. Vẫn là Quân Đình tương đối lãnh tĩnh. Cũng tốt. Vậy chờ. Sơ Nhị. Đi pha trà. Lôi Nặc nói đạo. Cung Sơ Nhị khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng đi pha trà. Công việc này bình thường đều là Mặc Hương. Hôm nay an bài nàng đi làm. Tiên sinh đây là mất hứng đây. Nhưng này sự tình thật không được oán nàng a. Nàng đã sớm chuẩn bị xong hiến thân. Ngoài ý muốn. Đây là ngoài ý muốn a. Tin tức rất nhanh thì đến. Không chỉ có Lý Tư trở về. ở hắn thân về sau, còn theo La Nghệ, Lôi Nặc, nhưng là có đoạn thời gian không thấy được hắn. Thấy tới là hắn, đương thời liền không vui, La Nghệ cũng rất lúng túng. Hắn biết tiên sinh sinh khí, có thể lời của phụ thân, đại tướng quân quân lệnh, hắn nhất định chấp hành a. Mời tiên sinh an, bất an, đại buổi tối quá làm ầm ĩ. Lôi Nặc lạnh mặt nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.